Long Thành, chương 78, nổ hắn. 2. Góc truyện audio.com. Hoàng Phi Phi lời còn chưa dứt, đã thấy nắp hợp kim của Dương Vũ Khí lật ra. Rõ ràng là một khẩu pháo tốc độ nhanh, đầy màn hình là cái đệch. Má ơi, gặp quỷ rồi, Hoàng Phi Phi ha ha sang sảng cười dài. Quả nhiên không hổ là người nam mà tôi hâm mộ. Pháo này dùng, quá con mẹ nó đẹp. Phành, Hoàng Phi Phi một quyền nện ở trên bàn. Long Thành, nổ hắn, trên livestream, màn hình lập tức rậm rạp đầy những nổ hắn. Hoàng Mộc Thần Đao quả thực cảm thấy mình hôm nay xui xẻo xuyên thấu. Hắn thật ra vẫn đi theo mặt sau quang giáp xã. Vốn nghĩ thừa dịp hỗn loạn âm vài cái. Không nghĩ tới Long Thành trực tiếp dùng tới trọng pháo thiên nữ. Trọng pháo thiên nữ công kích phạm vi lớn. Là loại vũ khí mà sư sĩ am hiểu ẩn nấp như hắn ghét nhất. Hắn lúc ấy lập tức kéo ra khoảng cách. Rời xa chiến trường, để tránh bị lửa đạn lan đến. Không nghĩ tới chiến đấu chấm dứt thật sự nhanh. Hầu như chỉ trong chớp mắt, đội ngũ quang giáp xã đã sụp đổ. Hắn lại động ý nghĩ, chuẩn bị tìm vài tên lạc đàn xuống tay. Kiếm một chút, không nghĩ tới lại có thể có livestream. Chờ hắn thấy livestream cực kỳ náo nhiệt, nhất thời sinh ra một cái ý tưởng lớn mật. Nếu ở dưới vạn người chú ý, đánh lén bại Long Thành, là sẽ tạo nên chấn động cỡ nào? Luận về ẩn nấp, hắn tự nhận là đệ nhất Bonin. Nhân vật lợi hại bại trên tay hắn không chỉ một, ngay cả vệ tinh quỹ đạo trên bầu trời, cũng khó phát hiện bóng dáng của hắn. Tiến thối tự nhiên ở dưới các loại radar, là sở trường của hắn. 300 thước là vòng phục kích của hắn. Chỉ cần tiến vào vòng phục kích của hắn, hắn có tuyệt đối nắm chắc một kích tuyệt sát. Hắn đã quyết tâm, cơ hội khó được, bắt đầu ẩn nấp phi thường thuận lợi, thẳng đến 500 thước, Long Thành cũng không hề phát hiện, kết quả lại hỏng ở livestream chết tiệt kia. Khi hắn nhìn thấy Long Thành trên livestream gỡ quang giáp, dốc khoang đạn dược, học viên tự gỡ đùi, làm cho Hoang Mộc Thần Đao xem mà trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới thế mà còn có hạng người như vậy, nhưng chết tiệt là, chính vì sửng sốt như vậy. Ý thức phát sinh dao động nhỏ bé, năng lượng màu sắc tự vệ tính toán có sự trì trệ trong tích tắc. Dung hợp cùng cảnh vật chung quanh xuất hiện một cái tì vết rất nhỏ. Mà tì vết rất nhỏ này, trở thành sơ hở của hắn, mà lúc này hắn vừa mới tiến nhập phạm vi 500 thước. Long Thành so với hắn nghĩ càng thêm cẩn thận, lập tức nhận được dị thương. Hoang Mộc Thần Đao lúc này tâm còn tồn một tia may mắn. Hắn bằng tốc độ nhanh nhất tu bổ tì vết ngụy trang. Khoảng cách 500 thước, hắn đủ để một lần nữa ngụy trang hoàn mỹ. Lấy kinh nghiệm trước đây của hắn, có tỷ lệ tránh thoát rất lớn. Thậm chí vì chuyên tâm đối phó Long Thành, Hoang Mộc Thần Đao đóng toàn bộ thông tin. Đóng livestream, hắn tựa như một khối đá không có hô hấp, ẩn nấp ở trong núi đá. Không nhúc nhích, nhưng mà... Hành vi kế tiếp của Long Thành lập tức làm cho mí mắt hắn giật mạnh. Thầm hô không ổn, quét từ nhiều vị trí, là kỹ xảo rất nhiều sư sĩ cũng chưa từng nghe nói đến. Là kỹ xảo chuyên môn dùng để đối phó quang giáp sát thủ ẩn nấp. Long Thành có kinh nghiệm đối phó sư sĩ loại hình này. Khi Long Thành bắt đầu đi xiên, Hoang Mộc Thần Đao bắt đầu chuẩn bị chạy trốn, nhưng không đợi hắn chuẩn bị xong. Con thỏ màu đỏ nọ đã chạy về phía hắn, đổi sang súng laser làm cho Hoang Mộc Thần Đao mí mắt lại giật lên. Đây là nhắm vào thời gian mình không có giáp, người có kinh nghiệm, khi hắn thấy Dương Vũ Khí từ bên sườn tiến vào vị trí bắn. Nắp hợp kim vừa lật ra pháo tốc độ cao, đương trường hít một hơi khí lạnh, da đầu phát tê, đây là không cho mình một chút đường sống mà, lập tức bất chấp ngụy trang. Mũi chân điểm một cái, động cơ ầm ầm đẩy lên công suất lớn nhất, quang giáp của hắn chợt thấp người lướt đi, tay chân cùng sử dụng, tựa như một con thằn lằn, động tác rất nhanh chạy ở trong nham thạch lởm chởm, thùng thùng thùng, pháo tốc độ cao nổ vang cùng Hoàng Phi Phi trên livestream hô to nổ hắn đồng thời vang lên. Vừa thoát đi hai bước, quang giáp Hoang Mộc Thần Đao đã trúng pháo tốc độ cao. Nhưng mà hắn sớm có chuẩn bị, không chỉ không có tạm dừng, ngược lại nương lực đánh vào mạnh mẽ này, tốc độ lại tăng vài phần, mấy phát pháo tốc độ cao, sẽ làm quang giáp bị thương, nhưng mà còn chưa đủ để cấu thành nguy hiểm chí mạng đối với quang giáp. Hắn cần lo lắng là súng laser trên tay Long Thành, thời gian nhanh nhảy lên, không, một giây, không, hai giây, không, ba giây, không, bốn giây, không, năm giây, Hoàng Mộc Thần Đao Thần Kinh căng thẳng cao độ, Long Thành sẽ bắn thế nào? Trong nháy mắt Hoàng Mộc Thần Đao quang giáp lao ra, ngụy trang trên người quang giáp biến mất không thấy, lộ ra hình dáng, quang giáp cỡ trung màu đen, mặt ngoài quang giáp có tính chất triệt tiêu ánh sáng, hiển nhiên là tài liệu nào đó đặc thù, đầu hình thoi phân bố anten hình quạt, mỗi cây anten đỉnh có viên tròn màu đen, giống như khổng tước xòe đuôi, bắt mắt nhất của quang giáp là phía sau lưng của nó lồi lên. Giống như là mai rùa, tay chân của nó dài hơn quang giáp thông thường, tay dài chân dài, tư thế leo chạy của nó ở trong nham thạch cũng phi thường kỳ lạ. Tứ chi thật dài, tựa như một con nhện bốn chân lại có thân thể giống rùa. Quang giáp của Hoàng Mộc Thần Đao tên là Thận Quy, trên livestream vang lên Hoàng Phi Phi giống giận, là Hoàng Mộc Thần Đao tiểu nhân không biết xấu hổ này. Long Thành, nổ hắn. Hoàng Phi Phi từng ăn qua thiệt thòi từ Hoàng Mộc Thần Đao. Nàng tính nóng như lửa, xem ác như cừu, hận không thể mang Hoàng Mộc Thần Đao nghiền xương thành cho. Nhưng mà Hoàng Mộc Thần Đao được xưng là thận quỷ có thể nói sư sĩ bí ẩn nhất Bonin. Độc lai độc vãng, căn bản tìm không thấy người. Khi Hoàng Phi Phi hô lên Hoàng Mộc Thần Đao, trên livestream hoàn toàn sôi trào. Hôm nay là ngày mấy? Đại lão tập hợp, Hoàng Phi Phi cùng Hoàng Mộc Thần Đao, đều là đại lão chân chính của Bonin. Ở trong học sinh có một bảng danh sách đại lão Bonin nguy hiểm nhất. Hai người đều rõ ràng ở trên đó. Pháo tỷ Hoàng Phi Phi trên bảng danh sách nằm ở vị trí thứ ba. So với thiếu gia Harrow còn cao hơn một bậc, Hoàng Phi Phi thực lực cực kỳ mạnh, thành viên chính nghĩa xã trình độ bình quân không tính là cao. Nhưng 10 phần đoàn kết, xã đoàn khác không dám dễ dàng trêu chọc, thận quỷ Hoàng Mộc Thần Đao đứng hàng thứ 7, so với xã trưởng Vũ Chiết Quất Miêu Thi xã thì thấp hơn một bậc. Hoàng Mộc Thần Đao là độc hành hiệp, dù rú trong nhà, thực ít có người thấy qua tướng mạo cùng quang giáp của hắn. Mỗi lần học sinh bị Hoàng Mộc Thần Đao đánh lén đều lâm vào hôn mê. Tài vật bị cướp sạch không còn. Trên quang giáp sẽ bị dùng laser xăm một biểu tượng thủy quái Kappa. Giống rùa đầu chọc, thực lực của hắn là một cái bí ẩn. Rất ít người thấy qua hắn động thủ. Càng đừng nói giao thủ cùng hắn. Rất nhiều người cho rằng Hoàng Mộc Thần Đao sở dĩ xếp ở dưới Vũ Chiết. Chẳng qua bởi vì hắn không có xã đoàn. Một hồi livestream, không nghĩ tới một đám đại lão xuất hiện. Lần này kiếm lớn rồi. Cách chương.